108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 539, đồng thời thích khách truyền thuyết. Gocchuyenaudio.com, Tô Tinh cũng không muốn tham gia loại này yến hội. Bất quá đối với Bao Tiểu Ngư vừa không yên lòng vẫn muốn biết chuyện của bọn hắn. Cùng Ngô Tâm Giải các nàng liếc nhau một cái, cũng chỉ có gật đầu. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Thiên Thủy Lâu, Hàn gia tới hơn 10. Trừ một người tu sĩ những khác đều là người bình thường. Điều này làm cho Tô Tinh cảm thấy thật bất ngờ. Phải biết rằng Thủy Tinh Long cung chân bảo buổi tiệc rất nhiều tu sĩ cũng ngắm mà e sợ bước. Nguyên nhân là Đông Hải đáy biển quá sâu. Không là bọn hắn có thể thiệp vào. Ngô Tâm Giải nhìn Hàn gia trận thế cũng là có tiền. Thương Long giới thập đại thế gia Truy Nguyên Tựu là một thương nhân thế gia. Giống như Hàn gia thường tới việc buôn bán, ở Thủy Tinh Long Cung có địa bàn cũng không quá đáng. Thủy Tinh Long Cung tu có chẫm thông na di trận pháp, điều này cũng làm cho không kỳ quái. Hàn Khởi là một tinh hà trung kỳ tu sĩ. Hàn Vũ giới thiệu bái sư tại Thái Thượng Đạo. Thái Thượng Đạo, nghe được cái tên này, Tô Tinh tự nhướng mày. Hôm nay hắn đối với Thái Thượng Đạo cũng không hảo cảm. Chúc mừng Hàn Khởi, ngươi Trảm Linh kiếm tiến vào Phong Linh bảng thứ 98 vị. Ha ha, thật là quang tông diệu tổ a. Hàn Vũ tổ phụ hưng cao tài liệt, tinh thần rất tốt, trừ Hàn gia ra khỏi một cái hàng tinh giả ngoài còn có Hồng Hoang pháp bảo đi lên Phong Linh bảng. Thật sự là Hàn gia trăm năm khó được, đừng nói nữa. Cũng không biết kia người tu sĩ lấy ra Ngũ Long đăng cùng địa thư. Hàn Khởi Trảm Linh kiếm đã 100 vị. Hàn Khởi từng miếng uống buồn bực rượu. Nét mặt vô tinh đả thải. Hàn gia mấy người có chút khó xử. Hàn Vũ chất nhi, có muốn hay không bá phụ đem Trảm Linh kiếm tiễn ngươi đấu tinh đi? Miễn người khác nói chúng ta Hàn gia cùng toan. Một kiện giống như dạng pháp bảo cũng không có. Hàn Khởi nheo mắt lại. Lời này cũng không biết là cười nhạo hay là thật tâm. Hàn Vũ đầu lắc đầu hơn trống bỏi giống nhau. Vị này là, Hàn Khởi phát hiện Tô Tinh, đột nhiên mặt xè đại biến. Cả người lập tức run rẩy, khúm núm, thay đổi mới vừa rồi như đưa đám. Cung kính rất đúng Tô Tinh hành lễ. Hàn gia những người khác không hiểu. Tiền bối quang lâm thật là làm cho vãn sinh thụ sủng nhược kinh. Hàn Khởi nói tới. Hàn gia trưởng bối cũng là người thông minh có thể làm cho Hàn Khởi như vậy cung kính. Hiển nhiên là một gã tu vi cao thâm tu sĩ. Thay đổi mới vừa rồi xem thường cũng trở nên một mực cung kính. Tô Tinh cảm thấy buồn cười. Cũng không còn mở cái gì cái giá. Không cần như vậy câu thúc. Hàn Khởi cười làm lành. Tinh không tu sĩ uy danh quá mạnh mẽ. Chỉ là tới gần đã cảm thấy hít thở không thông. Không khí nhất thời rất khó xử. Tô Tinh biết chuyện tựu sẽ biến thành như vậy. Bất quá hắn làm như vậy là để Hàn Vũ ngày sau suy nghĩ. Liền muốn mời mọi người tọa hạ. Nhẹ giọng hỏi, Hàn Vũ tham dự đấu tinh. Các ngươi làm Hàn Vũ trưởng bối. Không biết là thấy thế nào. Cát nhân thiên tướng, đối với, không nghĩ tới Hàn gia cũng có thể có hàng tinh giả. Thật là quang tông diệu tổ A, là A, đúng vậy. Này đáp án hiển nhiên không phải là Tô Tinh muốn, nhìn những thứ này trưởng bối thân nhân các dương dương đắc ý. Cảm giác hưng phấn rất vô ngôn biểu hiển nhiên là đem Hàn Vũ cho rằng lợi dụng công cụ giống như. Hàn Khởi phát hiện Tô Tinh không vui, giả khụ một tiếng, cắt đứt bọn họ nói. Đấu tinh là ngươi chuyện ta nguyện chuyện tình, hết thảy tự có thiên mệnh an bài. Ân, ai, nghĩ Hàn Vũ cha mẹ chết thảm. May mắn lão thiên kính yêu, lúc này mới may mắn còn sống. Trên trời có linh thiêng cũng có thể an ủi. Mọi người thu hồi kia cao hứng tình thoáng cái phí thời gian cảm thán. Thì biến mặt cực nhanh để Tô Tinh ngũ thể đầu đìa. Chưa từng thấy người có thể ở trong nháy mắt từ mừng rỡ biến thành đại bi. Từ đại bi vừa biến thành ngày tận thế, Ngô Tâm Giải cũng cố nén không có cười. Bao Tiểu Ngư thấy bọn họ như vậy cũng là mím môi. Tiểu La Lị một chút cũng không che giấu nàng trong mắt chán ghét tình. Tiền bối quan tâm như vậy Tiểu Vũ đấu tinh, thật là Tiểu Vũ phúc khí. Hàn Khởi cung kính nói, Tô Tinh bên cạnh mấy vị mỹ nương tử để Hàn Khởi có chút hoài nghi có phải hay không tinh tướng. Nhưng là Tô Tinh tu vi đã có tinh không? Lương Sơn đại lục tinh không hàng tinh giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hàn Khởi cũng là biết đến, không có đem Tô Tinh cho rằng hàng tinh giả, chỉ cho là cái nào cao nhân coi trọng Tiểu Vũ, nhưng là bằng Tiểu Vũ đệ đệ tham gia đấu tinh nhưng là giữ nhiều lành ít đi. Ngô Tâm giải nhẹ nói, nếu là tham gia đấu tinh, đây chính là nhất định, nói rất đúng, không có nghĩ tới giải trừ khế ước sao, điều này sao có thể, Hàn Vũ tổ phụ nhóm người mặt xè có chút khó coi. Tại sao không thể nào? Tô Tinh không giải thích được, biết rõ Hàn Vũ tham gia đấu tinh là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giải trừ khế ước không thật là tốt, hơn nữa Hàn Vũ còn nhỏ như vậy, thật sự không thích hợp tham gia đấu tinh a, này. Mọi người cứng họng, nào có hàng tinh giả giải trừ khế ước đây không phải là chết nhát sao? Hàn gia sẽ phải chịu nhạo báng. Hàn Khởi lau mồ hôi, Tiểu Ngư, làm sao ngươi nghĩ, Ngô Tâm giải dứt khoát đem vấn đề giao cho Bào Tiểu Ngư. Có hứng thú hay không đi theo chúng ta đi, Bào Tiểu Ngư cúi đầu trầm mặc, tiền bối quan tâm Tiểu Vũ, nhưng là tham dự đấu tinh vừa lâm trận bỏ chạy thật sự là tối kỵ. Bất quá chúng ta Hàn gia cũng không phải là có thể xem thường. Lần này tới chân bảo buổi tiệc cũng là muốn cho Tiểu Ngư tinh vũ có thể tăng cường. Hàn Khởi vội vàng uyển chuyển nói, cũng không muốn cùng Tô Tinh xé rách quan hệ, huống chi này đấu tinh chuyện, hết thảy từ bọn họ làm chủ, chúng ta tất nhiên không nên nhúng tay cho phải, miễn tiểu cái nghi ngờ, hay là uống rượu trước sao, tiểu nhị, mang thức ăn lên, lão giả cao giọng hô, không cần, Tô Tinh lắc đầu, hắn cũng không uống rượu hăng hái, ở trên bàn rượu đàm luận một trận. Thấy Hàn gia đối với Hàn Vũ sinh tử không để ý, chỉ muốn lợi dụng hắn hàng tinh giả thân phận âm thầm lắc đầu. Cuối cùng Bao Tiểu Ngư cũng không nói gì. Nếu nàng đã quyết định, Tô Tinh cũng chỉ có không tốt đang nói cái gì. Tìm một cái lấy cớ tự cáo từ. Trước cửa tửu lâu, Tô Tinh, Bao Tiểu Ngư đuổi tới. Tiểu Vũ này đây Tiểu Ngư khế ước mà sinh. Nếu là Tiểu Ngư giải trừ khế ước, Tiểu Vũ sẽ gặp chết đi. Nàng mở miệng giải thích, không muốn bị Tô Tinh cho rằng hại người tinh tướng. Ta biết, Tô Tinh nhóm người xoay người lại, cười một tiếng, Tiểu Ngư, ngươi có việc có thể tùy thời tìm ta. Vừa nói, một tờ thiên lý truyền âm phù chờ bảo vệ tánh mạng bùa đưa đi. Nếu như ngươi thật sự quyết định, ngày sau thất tinh tụ nghĩa, chúng ta cùng nhau trèo lên chính là, xem tại choang, com, Bao Tiểu Ngư sửng sốt. Dương cái miệng nhỏ nhắn, mất đi ngày xưa bạo lực, chép miệng, hừ một tiếng, Tiểu Ngư sẽ xem xét, tốt lắm, Tiểu Ất cũng rất nghĩ phải nhìn nữa các ngươi. Tô Tinh cười cười, Bao Tiểu Ngư tâm sự nặng nề trở lại thiên thủy lâu. Hàn gia lúc này đang ở sau lưng nghị luận rối rít. Thấy Tô Tinh đi xa, nhất thời biến sắc mặt, tinh không tu sĩ tự rất giỏi sao, nói đích thực là dễ nghe. Tiểu Vũ, ngươi cũng bị gạt, hàng tinh giả thân phận trọng yếu như vậy, ngươi nếu giải trừ sao không làm, thất vọng cha mẹ của ngươi đến chết, là a, đấu tinh vốn là chính là ngươi chết ta sống. Sợ đầu sợ đuôi há có thể thành tựu đại sự, huống chi đấu tinh là có thể lưu danh bách thế, bao nhiêu người cầu cũng không được, ân, chúng ta Hàn gia sau này cũng có thể uy phong, Bao Tiểu Ngư nghe nói như thế chỉ cảm thấy chán ghét. Nàng đang muốn mở miệng mắng, đột nhiên một tiếng trêu Giao cười đoạt trước một bước, Hàn gia nói thật đúng là đại nghĩa lẫm nhiên đi. Đấu tinh lưu danh bách thế, giữa chưa nhìn chỉ là muốn để Hàn gia tổ sách viết xuống một số sao. Bất quá lợi dụng nhỏ như vậy hài tử sẽ không sợ gặp phải báo ứng. Hàn gia nhóm người mặt xè biến đổi, nhưng khi nhìn đến vậy đối với tỉ muội. Khí diễm một cái đè ép đi xuống, người tới xanh đôi, một cái nhăn mày một nụ cười, mỗi tiếng nói cử động đều là trong gương giống như, chỉ bất quá một cái khí chất hơi điềm đạm nho nhã. Một cái hơi bốc lửa, người của Hàn gia đâu có không nhận biết, thương long giới thập đại thế gia tư không thế gia tỉ muội, tư không sử hòa cùng tư không đương ngọ, Tiểu Vũ đệ đệ, sẽ không nghĩ tới trước đem những này trưởng bối giết đi sao? Tư Không Đương ngọ cười hắc hắc, Tư Không muội muội cần gì chê cười. Lần này đấu tinh ra khỏi một cái tử lôi ma đầu. Các ngươi sợ cũng giữ nhiều lành ít. Hàn Khởi bình tĩnh nói. Nói đến tử lôi ma đầu cũng có một việc cũng muốn hỏi các ngươi. Tư Không Sư Họa an tĩnh mở miệng. Chuyện gì, mới vừa rồi nam kia người Hàn Khởi ngươi cũng đã biết là ai Tư Không Sư Họa nhãn tình nhất mị. Ai, Tư Không Sư Họa lạnh lùng cười một tiếng. Ngươi tốt nhất nói cho ngươi Thái Thượng Đạo Tổ Sư sao? Tinh vị, địa bảo tinh tinh tên, bảo húc tên hiệu, tăng môn thần tên thật, bảo tiểu ngư ghế gặp, từ 60 vị tinh vũ, ẩm huyết lục huân kiếm, tinh lân thú, thị huyết câu cảnh giới, thiên quân cửu đoạn thiên phú, điên cuồng ngũ hành, hỏa hoàng giai tuyệt chiêu, trường hạ ẩm huyết huyền giai tuyệt chiêu, thị huyết địa giai tuyệt chiêu, kiếm đồ thiên khung trước mặt trạng thái, khế chủ. Kể lại tài liệu, Tô Tinh đi ở hẻm nhỏ tránh ra nhiều người tai tạp. Đảo sinh thần bảo cương, đây là mới vừa rồi hắn âm thầm quan sát bảo tiểu ngư lấy được tin tức. Địa giai chiêu thức lại đã có, Tô Tinh sửng sốt, vì theo mắc cười, xem ra hắn cũng xem thường tăng môn thần bảo tiểu ngư. Tại cái loại này sinh tử ràng buộc trung lĩnh ngộ địa giai cũng không kỳ quái. Chẳng qua là cảnh giới tới gần vạn pháp có chút thấp. Chống lại võ tướng vẫn không quá lạc quan. Công tử, thế nào suy nghĩ? Ngô Tâm Giải hỏi, Tâm Giải cũng rất thích tiểu ngư muội muội đi. Các ngươi nói sao? Tô Tinh hỏi ngược lại. Nếu tham dự đấu tinh, liền có sinh tử giác ngộ. Tại hạ cảm thấy các nàng cũng chuẩn bị kỹ càng. Lâm Anh Mi nói, lời này vô tình những, có thể vốn là chính là... Ân, nói cũng đúng, Tô Tinh gật đầu, không có nói cái gì nữa. Vừa là một tinh giới túi, thời viện như không có chuyện gì xảy ra tiêu sái quá. Mượn gió bẻ măng, địa tặc tinh thật lâu không có cảm giác như vậy. Thấy kia người ta tấp nập, địa tặc tinh bản năng thoáng cái đã bị di phát ra rồi. Thời viện giả bộ trành thượng thập đại tông phái hay hoặc là mặt ngoài lỗ mảng công tử ca. Một mặt mượn gió bẻ măng quá đã nghiền, một mặt cũng báo một mũi tên chi cừu. Hừ hừ, ai bảo những thứ này ngu ngốc tu sĩ không có mắt mắt đối phó Tô Tinh. Thời viện cao siêu đích thủ pháp cho dù Tinh Hải lão tổ cũng không cảm giác được. Bất chi bất giác liền có hơn mười mấy tinh rơi túi. Thời viện đang ngắm lấy mục tiêu kế tiếp, đột nhiên một cái hồng xè tóc, mặc hồng xè pháp bào nam tử tiến vào mắt của nàng mành. Ân, mặt ngoài quý khí mười phần, thoạt nhìn cũng không thế nào lỗ mảng, nhưng là nam kia người đang cùng một nữ tử đi cùng một chỗ. Nữ nhân kia hình như là cái gì linh động quận chúa. Thời viện có nghe Ngô Tâm Giải đã nói, đối với Tô Tinh cũng là có những địch ý, mặc kệ, tóm lại cũng là địch nhân. Thời viện nhãn tình nhất mị, mạn bất kinh tâm đi qua, phù đầu ca ca, ngươi nhất định phải băng nhân nhà báo thù. Linh động quận chúa Diệp Linh Hy lặng trọng Diệp phù đồ cánh tay ý vị tát Giao. Cái kia Tô Tinh đúng không? Hàm Yên muội muội thật sự coi trọng nam nhân. Diệp phù đồ ngoạn vị hỏi. Là a, hừ hừ, thật là chán đã chết. Lại gạt ta, ngày ấy sỉ nhục rõ mồn một trước mắt. Diệp Linh Hy thật là hận không được đem Tô Tinh lột ra quất cốt. Nhưng là vừa đánh không lại hắn, chỉ có thể nghẹn nữa đáy lòng. Mỗi ngày cái kia người bù nhìn đinh cái đinh, lần này chân bảo buổi tiệc, Diệp phù đồ đột nhiên trở lại cũng làm cho cả Diệp gia sôi trào. Diệp phù đồ không riêng gì tu vi tăng nhiều đến rồi tinh hải hậu kỳ đỉnh núi. Lại càng chiếm được kỳ ngộ, điều này cũng làm cho Diệp Linh Hy thấy được hy vọng. Vì vậy thứ nhất chân bảo buổi tiệc tự quấn quýt lấy Diệp phù đồ muốn hắn vì mình báo thù nghĩ đến Triệu Hàm Yên nam nhân lần. Này cũng nhất định sẽ xuất tịch chân bảo buổi tiệc, ca ca, ngươi nhất định phải giúp muội muội ra này khẩu ác khí. Chuyện này trách ngươi, ai bảo ngươi đánh cuộc, Diệp phù đồ lắc đầu, cũng không nghĩ tham dự loại này tranh giành tình nhân, bất quá Triệu Hàm Yên có vừa nam nhân cũng là thật bất ngờ. Phù đồ ca ca, ngươi trước kia không phải là rất thích Triệu Hàm Yên sao? Ngươi đánh bại hắn sao? Như vậy là có thể chứng minh Lăng Yên công chúa ánh mắt thật là kém cỏi thấu. Diệp Linh Hy tát Xiao, Diệp Phù Đồ cười cười. Được rồi, đến lúc đó hơn nữa. Ca ca, ngươi nhất định phải giữ lời nói nha. Hai huynh muội đang đi tới. Làn gió thơm thoáng qua một cái. Diệp Linh Hy vẫn còn vừa nói vừa cười. Đi vài bước Diệp Phù Đồ đột nhiên dừng bước. Kinh ngạc xoay người, tùy theo nét mặt ôn hòa đột nhiên trầm xuống. Này tương phản dọa Diệp Linh Hy vừa nhảy. Nàng khi nào thấy ca ca của mình khủng bố như vậy bộ dạng. Băng tâm, Diệp Phù Đồ chún ngữ. Một đạo bóng trắng nhanh chóng lè ra nhìn Diệp Linh Hy trợn mắt hốc mồm. Ca ca, ngươi đi về trước, ca ca có chút việc muốn. Diệp Phù Đồ khôi phục ôn hòa. Khẽ mỉm cười, hoa, thời viện nắm trong tay tinh giới túi. Thất kinh, túi thêu hoa văn vây quanh tinh giới bảo thạch. Trong đó còn nữa trận pháp để thời viện nhất thời không cách nào nhìn thấu trong túi còn có cái gì. Nhưng nhìn đến tinh giới túi hoa lệ trình độ hiển nhiên thập phần quý trọng. Trở về để liên tâm tỉ tỉ phá trận pháp hơn nữa. Thời viện đang định, bỗng nhiên sau lưng truyền đến lạnh như băng lạnh lèo. Địa tạc tinh cổ thượng tảo không cần suy nghĩ. Sử xuất bộ phong tiềm ảnh, chạy trốn tiêu ở tại trong đám người. Không có một người nào. Không có một cái nào tu sĩ phát hiện này quỷ dị biến mất. Tiềm hành phương pháp, không sai sao, thời viện nghe được tự tiếu phi tiếu. Trong lòng thất kinh, nhìn lại, kia bạc trắng khôi giáp, tóc dài phiêu giật thiếu nữ lại phát hiện. Hoa, thật thú vị, bổn tiểu thư thật lâu không có gặp phải loại này khiêu chiến cảm rồi sao? Để bổn tiểu thư nhìn ngươi rốt cuộc có thể cùng rất đi. Thời viện lầm bầm lầu bầu. Dù sao Thủy Tinh Long Cung nghe nói không thể chiến đấu. Thời viện cũng không sợ. Nàng đột nhiên ra tốc. Thân ảnh tản đi, thân pháp lập tức thẳng điều. Ít đến hô hấp chỉ chốc lát tự bỏ rơi phía sau bóng trắng. Cô bé hừ lạnh, bộ pháp cực nhanh, thân pháp nhanh nhẹn, nhỏ tuổi thân thể, ở Thủy Tinh Cung điện mọi nơi du tàu. Một cái chớp động xông vào bên cạnh hẻm nhỏ. Hù dọa một mảnh tiếng kinh hô. Nói tiềm hành tốc độ hắc băng tâm tự nhiên so ra kém địa tạc tinh bộ phong tiềm ảnh. Nhưng là tỉnh mộc ngan kia sư tử bàn linh cảm khứu giác cũng có của mình chỗ độc đáo. Cô bé thân thể thăng bằng sinh có thể vượt qua tốt. Cho dù là nhất hẹp hòi con đường chạy vội cũng có thể như dẫm trên đất bằng. Vô thanh vô tức, quẹo sang nơi đột nhiên xuất hiện một người. Đối mặt hùng hổ máy xe. Người đi đường bị làm cho sợ đến mặt vô huyết xè. Hắc băng tâm vừa động, cùng nhau sải bước vách tường, tựa như thời gian qua nhanh, ở chút xíu trong lúc xoa người nọ đi qua, đối phương một cái tê liệt ngã xuống, ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng khó có thể tin. Hắc băng tâm để lại một tiếng cười khẽ, có thể không tâm tư quản hắn, nàng tiện tay một vũ. Thần niệm mở rộng, nhất thời liền trở thành chân chính sư tử giống nhau bắt con mồi hơi thở. Khóe mắt bên kia, đã mơ hồ nhìn thấy ma nữ tóc dài cái bóng. Thật thái nha, thời viện hắc hắc mấy tiếng. Cứ như vậy bị ta quăng sao? Vậy thì thật là tốt không có ý nghĩa nha. Thời viện quay đầu lại, phát hiện đã không thấy truy tung thiếu nữ. Cũng không phát hiện khả nghi mục tiêu. Này chỉ có thể nói minh tên kia đã không biết vứt đi đâu rồi. Có muốn hay không thả chậm chờ nàng đi. Thời viện lầm bầm lầu bầu. Đem thân pháp thả chậm. Tiềm hành một dài. Ngay vào lúc này, một đạo băng tuyết bản bóng hình xinh đẹp đã sớm vượt qua đoạn ở mặt đường. Cô gái kia kéo một thanh ẩn nút tuyết trắng trung binh khí mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm thời viện. Đó chính là thời viện đã vì bị bỏ rơi hắc băng tâm. Nga nga, là tỷ tỷ sao, thời viện chân mày nhảy lên, nóng lòng ủy thử, nàng cho là cản ở trên đường là có thể ngăn cản ta sao? Địa tặc tinh buồn cười, đang nghi hò, đột nhiên nhìn thấy đối phương giơ tay lên, trên tay kia băng tuyết bao trùm binh khí nhắm thẳng vào. Quả nhiên là tinh tướng, hừ, cùng với ngươi vui đùa một chút, thời viện không chịu thua. Hai tay huyễn ra bốn sao thâu thiên hoán nhật phi trào. Lần nữa sử xuất bộ phong tiềm ảnh, lại càng nhanh hơn tốc độ. Loại này phong cách, ta thích, đối mặt một cái mất đi tung tích cô bé. Hắc băng tâm câu khởi khóe miệng, nhắm ngay chính là đại kiếm vung lên, kiếm khí giống như chùm tia sáng, ở thẳng tắp phố dài họa xuất một đạo chói mắt tuyến. Mãn cho là có thể đánh trúng mục tiêu khiến cho dừng lại. Kiếm khí cũng là không ngừng xoay tròn, một cổ bô văn trong không khí ảng dạng, cuối cùng kiếm khí bạo tán, có thể chạy đi nơi đâu. Hắc Băng Tâm ha hả cười một tiếng, hắc hắc, nghĩ như vậy đánh bại bổn tiểu thư cũng không phải là đơn giản như vậy. Thời Viện ánh mắt nhất thời chăm chú, vô ý thức nhìn thoáng qua cảnh vật chung quanh, hiển nhiên đối phương nhạy cảm trình độ tương đối lợi hại. Của mình tiềm hành hoàn toàn bị nhìn thấu, kiếm kia khí uy lực không sai, chấn đắc thâu thiên hoán nhật trảo đều ở tê dại, vị tỷ tỷ này có chút lợi hại, liên phát mấy đạo kiếm khí đều không ngoại lệ bị Thời Viện hai móng đón lấy. Hai người rũ phát tới gần, ai cũng không chịu thua, 500 thước 200 thước 50 thước thiếu nữ giống như đen xe thiểm điện, không một chút dừng lại dấu hiệu. Hắc Băng Tâm cầm trong tay đại kiếm chặn lại ở mặt đường. Cũng không có tính toán nhường đường ý tứ. Bằng chân như vậy thần thái để Hắc Băng Tâm cảm thấy không giải thích được. Nếu có người đi qua, Băng Tâm tự thật mất mặt rồi sao? Cô bé phát ra xách xách than thở, đem đại kiếm giơ lên, vận sức chờ phát động. Nàng không để ý dùng một cái tuyệt chiêu đến cắt đứt Thời Viện. Mắt thấy Thời Viện sẽ phải nghênh đón. Đột nhiên, Địa Tặc Tinh ha ha cười một tiếng, thật đụng vào, Hắc Băng Tâm cười lạnh, nàng đang muốn nhờ mình có thể lực ở chạm vào nhau sát na vung nổi lên đại kiếm. Gió kiếm quét ra sóng to, giống như kinh thế chi cuốn, mắt thấy sẽ phải vượt qua chém eo đi Thời Viện, dễ dàng chặt đứt phần eo của nàng, dễ dàng như thế chém vào để Hắc Băng Tâm cũng là cảm thấy giật mình. Nhưng vào lúc này một trận hoảng hốt. Chạm mặt mà đến cô bé thân ảnh giống như quang giống nhau mở tung. Đây là ảo giác, Hắc Băng Tâm kinh ngạc quay đầu lại, Thời Viện bất khả tư nghị xuyên liễu không gian đi tới phía sau của nàng. Bùa mở tung, rõ ràng là kính tượng phù, đáng chết, Băng Tâm thật đúng là mất thể diện, lại bị hí lỏng, Hắc Băng Tâm cắn ngân nha, vội vàng đuổi theo đi, hai người ở ngã tư đường diễn một cuộc truy đuổi đại chiến. Đại chiến trực tiếp hậu quả là chọc giận nơi này tu sĩ. Chân bảo buổi tiệc là địa phương nào? Một cái có thể nói là cái gì cần có đều có quốc độ. Vì tiện một người tu sĩ đều là tu vi không cạn. Thấy hai người truy đuổi đã quấy rầy đến rồi làm ăn. Nhất thời tiếng chửi rủa nổi lên bốn phía. Băng Tâm có mắt không tròng. Lúc này phía sau có người đối với nàng ném tới nhất trương phù lục. Nàng lập tức đem thân thể nửa chắc, bùa hóa thành kiếm quang xoa thân thể mà qua, thật là rất có nghị lực, Thời Viện bội phục không dứt, ở truy đuổi trong quá trình không quên mượn gió bẻ măng vừa mò mười mấy tinh rơi túi. Dần dần, Thời Viện cũng cảm thấy mệt mỏi, rốt cục, bạch xẻ bóng hình xinh đẹp đã không hề nữa, Thời Viện còn chưa xả hơi. Khi thấy phía trước lửa đỏ nam nhân nhất thời âm thầm kêu khổ không ngừng thật là oan hún không tiêu tan a. Sớm biết như thế bổn tiểu thư sẽ trộm các ngươi. Diệp Phù đổ ánh mắt lạnh như băng, đỏ thầm phi kiếm quanh quần, trên không trung thiêu đốt. Thời Viện biết mình coi như là dẫm lên cất chó, có thể vừa không muốn như vậy nhận thua, nghĩ hướng Tô Tinh cầu cứu vừa cảm thấy mất thể diện. Đang ở gặp khó khăn. Đột nhiên phiết đến rồi một cái lãnh diễm bóng hình xinh đẹp vui vẻ vội vàng chạy tới. Tư U tỷ tỷ, Vũ Tư U đang ở trên đường cái tùy ý nhìn, so với phải thăng cấp tài liệu, Vũ Tư U càng thêm để ý chính là những khắc hàng tinh giả thế lực. Lúc này nghe được một tiếng quen thuộc kêu gọi, Vũ Tư U quay đầu lại, phát hiện thở hỗn hển Thời Viện, có chuyện gì, Viện Nhi, tỷ tỷ gặp lại ngươi thật sự là quá tốt. Thời Viện trốn ở Vũ Tư U sau lưng, Vũ Tư U giơ lên tầm mắt, thấy một người đàn ông đi tới, không lâu một gã bạch y linh lung thiếu nữ cũng là đi tới. Vũ Tư U quả đấm nắm chặt, giọng nói không nhanh, còn tưởng rằng nam nhân này ở đánh Thời Viện chủ ý, ở Thủy Tinh Long Cung trộm đồ. Nếu là bị phát hiện là sẽ bị khu trừ đi ra ngoài. Muội muội của ngươi lá gan thật đúng là đại. Dĩ nhiên, thủ pháp cũng thật là lợi hại. Diệp Phù Đồ cười nhạt. Vũ Tư U sửng sốt, cúi đầu nhìn Thời Viện. Thời Viện lù ra khỏi mặt khổ qua. Vũ Tư U giờ khóc giờ cười. Trước kia Vũ Tư U cũng không hỉ loại này tiểu thâu tiểu mô. Có thể cùng Thời Viện quan hệ không cạn, làm trò nam nhân này khiển trách cũng không thể nào. Huống chi, Vũ Tư U con ngươi nhíu lại, đã phát hiện đối phương là hàng tinh giả thân phận, thấy băng tuyết linh lung thiếu nữ hơi thở bất phàm, hiển nhiên thân phận không thấp, trả lại cho hắn, Vũ Tư U khinh thường nói. Thời Viện không cam lòng, nhưng cũng biết Thủy Tinh Long cung quy tắc, trả lại cho hắn tự trả lại cho hắn, bị phát hiện, bổn tiểu thư mới không cần đi. Thời Viện vừa nói đem tinh giới túi vẫn tới. Diệp Phù Đồ tiếp được tinh giới túi, nhìn một chút, xác định không có lầm, lúc này nhìn Vũ Tư U trong mắt có một tia tươi đẹp. Tơ lụa giống nhau tóc dài, thướt tha giao thân thể, mí người trún rác cùng lãnh diễm song đồng để Diệp Phù Đồ cũng là hơi sửng sờ. Nữ nhân này thật là mỹ, thiếu chủ, Hắc Băng Tâm không vui dậm chân, chờ một chút, Diệp Phù Đồ hô, Vũ Tư U nghiêng người. Có chút không nhịn được, trộm đồ cho là trả là có thể đi. Trên đời này không có tốt như vậy chuyện tình sao? Diệp Phù Đồ nụ cười rất ôn hòa. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nếu như ngươi không muốn làm cho muội muội của ngươi bị khu trừ Thủy Tinh Long Cung. Như vậy dùng vũ lực gặp cao thấp như thế nào? Ngươi nếu thắng, tại hạ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu thâu, coi như ta lối ra oán khí. Diệp Phù Đồ cả người lẫn vật vô hại đưa ra ý kiến. Nghe đi tới hợp tình hợp lý, không thể thiêu dịch lý do, có thể Vũ Tư U đâu có không hiểu nam nhân này tâm tư. Rõ ràng là nghĩ thử dò xét thân phận của mình, vừa lúc, Vũ Tư U cũng muốn biết nam nhân này tinh tướng là vị nào muội muội. Ngoài mặt, bất động thanh sẽ nói, tốt, Thủy Tinh Cung Điện cũng có đấu đội nhạc võ. Đều là dùng để cho tu sĩ chỗ tu luyện, vì không làm cho chú ý tuyển một nhà đấu đội nhạc võ. Diệp Phù Đồ âm thầm cho địa hùng tinh Hắc Băng Tâm khiến mắt xè. Vị này Tư U muội muội không dùng vũ khí sao? Hắc Băng Tâm cầm lấy ngân tuyết long nguyên kiếm hì hì cười một tiếng. Sử xuất bản lãnh của ngươi chính là, Vũ Tư U lạnh lùng. Hắc Băng Tâm có chút không rất cao hứng từ mũi thon bài trừ một tiếng. Cảm thấy Vũ Tư U xem thường mình, không nói hai lời, vung đại kiếm tự chạy vội đi qua. Thật xa nhìn lại, một đạo chói mắt hàn quang trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong phút chốc tự tạo thành một cái đánh tới băng long. Vì thế cường đại phô thiên cái đìa, để tàn sát bừa bãi không khí hơi bị tương hợp. Hai người còn chưa tới, bởi vì kinh khí mà tạo thành bạo phong đã đem không khí chung quanh thổi chúng ngã trái ngã phải. Cho dù Thời Viện đều có điểm đứng không được chân, khinh thường nhưng là phải chịu khổ đầu. Đoạn băng giống nhau thanh âm vang lên, lần đầu tiên xuất thủ tự xử xuất mạnh nhất một kích sao. Ở Vũ Tư U xem ra là có chút ngoài ý muốn lại dẫn một điểm thưởng thức. Bởi vì vừa bắt đầu tự xử xuất lực lượng mạnh nhất thân thể khó tránh khỏi có ăn không tiêu. Cho nên phần lớn tinh tướng luôn là có trước lựa chọn tiến hành theo chất lượng. Địa tinh muội muội sao? Nhưng là đối mặt Vũ Tư U, Hắc Băng Tâm đã hạ quyết tâm muốn lớn tiếng dọa người. Như cũ không chút do dự sử dụng uy lực lớn nhất khí thế. Mặc dù bề ngoài hăng hái khí bắn ra bốn phía, nhưng là ở công kích một thoáng kia, nhưng đã hoàn toàn ngưng tụ ở trên đại kiếm, thân theo kiếm động, kiếm quang chớp động chung, cả người đã như mũi tên giống như bắn thẳng đến, huyền chiêu. Bạch Long xuất phong, bất quá bằng Vũ Tư U cảnh giới. Thiên Thương Tinh căn bản thờ ơ, theo công kích của nàng tới gần. Vũ Tư U lúc này mới thân hình vừa động, mạnh một trường vung lên. Hai người khoảng cách phảng phất không tồn tại. Tựa hồ Vũ Tư U bàn tay dương lên lên. Đáng sợ kinh khí cũng đã đi tới địa hùng tinh Hắc Băng Tâm trước người. Diệp Phù Đồ mặt nhất thời cứng đờ. Đây là cái gì tốc độ cùng lực lượng a? Bạch Long xuất phong nhắc lên Vũ Tư U áo choàng. Nhưng là bị Thiên Thương Tinh hành giả bằng khinh linh bộ pháp tránh ra. Địa hùng tinh Hắc Băng Tâm vây quanh, đại kiếm cũng không biết đến lúc nào lần nữa vung lên. Sau đó vô số kiếm khí thủy ngân chảy bàn tán phát ra. Vũ Tư U căn bản là không có tồn tại tránh né ý nghĩ. Nàng duy nhất động tác, cũng chỉ là nhẹ nhàng ngưng tụ lòng bàn tay lực lượng. Thình thịch, địa hùng tinh hắc băng tâm tiến công giống như cuồng phong bạo vũ dã ở Vũ Tư U trên người. Chân chính truy tìm đứng lên nhưng thật ra chính là lợi dụng để đại não đều không thể đáp lại phán đoán chỉ lệnh ở trong nháy mắt phát. Động tiến công, lần này tiến công tốc độ tự thuấn gian di động hình dung cũng chút nào không quá đáng. Trong nháy mắt lấn đến gần mục tiêu, kia lực đánh vào tự cũng đủ xé nát cường đại phòng ngự. Hơn nữa lấn đến gần, địa hùng tinh hắc băng tâm từ lúc sanh ra chiến đấu tinh hoa hoàn toàn phát huy. Nhìn thời viện đều có điểm trợn mắt hốc mồm, trước mắt muội muội so sánh với trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Diệp Phù Đầu cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh cục diện như thế. Mới bắt đầu mà thôi. Hắc băng tâm sử xuất toàn lực, đối phương vẫn bất ôn bất hòa. Bỗng nhiên trong lúc hàn băng đột khởi, một mảnh lạnh như băng lãnh xương giống như đao nhọn giống như gào thét đâm ra. Vũ Tư U đơn trưởng đầy, một tay kia tránh được phong mang, song trưởng giống như con bướm tung bay. Địa hùng tinh hắc băng tâm cả kinh. Toàn thân ra lập tức nhuộm lên rét lạnh, thấu xương lạnh ý chui vào thể nội thân thể phản ứng đã ở dần dần thay đổi chậm. Nàng nhanh chóng lui về phía sau, đã làm xong bị đánh phòng ngự, chẳng qua là ngoài dự tính của, Vũ Tư U nửa bước không động. Này, nhìn hoàn hảo không tổn hao gì Vũ Tư U, địa hùng tinh hắc băng tâm không dám tin vào hai mắt của mình. Công kích của nàng mặc dù rất mạnh, nhưng là dùng bao trùm ở nàng bên trên cực cảnh cảnh giới. Vũ Tư U thành thạo tự tránh được mỗi một kiếm lực lượng. Ngân tuyết long nguyên kiếm có băng tuyết bao trùm đại trình độ hạn chế thiên mệnh tinh võ phát huy. Hắc băng tâm chỉ có thể như vậy cảm thấy. Thiếp thân có nhắc nhở ngươi sử xuất toàn lực. Thật cuồng lời nói, hắc băng tâm giận dỗi. Vũ Tư U mặt không chút thay đổi. Trở tay một trường, lòng bàn tay lực lượng sát na giống như đoạn mang giống như triển khai. Vô thanh vô tức, giống như một trận mưa phùn gió nhẹ, đầy trời tàn sát bừa bãi hàn quang nhất thời hơi bị một trận. Cả cung điện, thật giống như đột nhiên hàn đông lần nữa phủ xuống, làm cho người ta có nói không nên lời được cảm giác bị đè nén. Theo sát mà, ngay khi hắc băng tâm thẳng tắp nhìn chăm chú chung, kia chói mắt hàn quang. Giống như là một cái lưới lớn hướng phía địa hùng tinh hắc băng tâm đắp đi xuống. Địa hùng tinh hắc băng tâm lại ngay cả chạy trốn chạy phản ứng cũng mất đi. Trơ mắt nhìn một trưởng đánh tới, tốc độ một cái tự chậm lại xuống tới. Bất quá tính thời gian thở quang cảnh, thậm chí thật giống như hoàn toàn ngưng di động. Mau, thật sự là quá là nhanh. Đợi được địa hùng tinh hắc băng tâm từ trước mắt bất khả tư nghị một màn lấy lại tinh thần. Vũ Tư U vẫn giống như thoạt nhìn giống nhau vẫn không nhúc nhích quá. Tinh không giống nhau thâm thúy tinh mâu lóe ra sâu không lường được thần bí tươi đẹp. Sao, máu nhuộm đỏ bạch, địa hùng tinh hắc băng tâm tâm tự hoàn toàn nguội. Này đầu cao ngạo sư tử đại thổ máu tươi đã bị oanh bay. Băng tâm, Diệp Phù Đồ đáy lòng căng thẳng. Tư U tỉ tỉ tốt cậy nha. Thời viện hoan hô, vẫn chưa xong đi. Hắc băng tâm thở hào hển dùng đại kiếm chống đỡ, địa hùng tinh ánh mắt kiên quyết giống như sư tử giống nhau tràn đầy nhuệ khí. Vũ Tư U không nói một lời, địa hùng tinh hắc băng tâm tay run lên, đại kiếm băng tuyết rút đi. Những thứ này ẩn núp tinh thai tài liệu mặc dù có thể làm cho những người khác nhìn không thấu tinh vũ lai lịch nhưng là cũng hạn chế phát. Huy, hắc băng tâm hai tay cầm lên kia đem dị thường khổng lồ cự kiếm. Giống như một tòa núi nhỏ, thời viện chố mắt, này kiếm cũng quá lớn sao? Bốn sao ngân tuyết long nguyên kiếm, nguyên lai là địa hùng tinh hắc tư văn. Vũ Tư U gật đầu, uống, hắc băng tâm giơ lên đại kiếm. Lần này hoàn toàn là nhận thức ánh mắt, Vũ Tư U ánh mắt mang theo một tia tán thưởng, khóe miệng phát thảo lên. Đột nhiên trong lúc áo choàng vung lên, thiên thương tinh chợt làm khó dễ. Hai người như nhau khoảng cách không dài, có thể Vũ Tư U tốc độ cũng là nhanh đến phá cách. Hắc Băng Tâm tại chỗ một trốn, đại kiếm chém, Vũ Tư U đã một cước đá vô ích, nhưng là động tác của nàng siêu cấp mau. Chân ở khoảng cách trên mặt đất bất quá mấy tấc anh lúc trong phút chốc dừng lại. Nàng hiển nhiên cũng biết một cước này đi xuống, sẽ bị đại kiếm chém trúng. Ở giữa không trung hơi chậm lại ngay cả như vậy, dừng lại trong nháy mắt, tựa hồ so sánh với thời gian còn muốn mau. Phản gãy quét tới Hắc Băng Tâm, Địa Hùng Tinh đã sớm chuẩn bị, sau này rút lui bước. Vung đại kiếm, phạt nhìn nhỏ tuổi thân thể thật có làm cho người ta xem thế là đủ rồi lực lượng. Cô bé tựa như máy xay gió giống nhau vung đại kiếm. Gió kiếm bầm chặt đứt Vũ Tư U vài sợi tóc, Thiên Thương Tinh Tà Tui đồng thời đảo qua, một cổ cường đại sức gió bị cuồn cuộn nổi lên. Hắc Băng Tâm lần nữa phề đờ, nhưng lần này cương phong như thế mãnh liệt, làm cho nàng lui mấy bước, đụng, cương thiết sụp đổ tiếng vang. Hắc Băng Tâm nghiêng đi đầu, vừa mới tự tránh được Vũ Tư U một quyền. Hắc Băng Tâm đã có thể xác định trước mắt là một vị cao nhất thiên tinh tỷ tỷ. Quyền pháp lợi hại như thế, không phải là thiên xảo tinh chính là thiên thương tinh. Hắc Băng Tâm càng đánh càng hăng, hưng phấn lên dĩ nhiên muốn trả lễ lại. Một kiếm hướng phía nàng bổ tới, giống như là thuấn gian di động dường như. Vũ Tư U đã đột nhiên trở lại 10 thước ngoài. Kiếm khí quét vô ích, Vũ Tư U như không có chuyện gì xảy ra, chỉ có Hắc Băng Tâm vết thương trên người chứng minh mới vừa rồi một ít cắt cũng không phải là ảo giác. Không sai, tốc độ của ngươi, phản ứng càng lúc càng nhanh, Vũ Tư U có chút hài lòng, nàng loại này bộ dáng để Hắc Băng Tâm cảm thấy bị vũ nhục. Giống như ở chọn một kiện thương phẩm mở ra, Địa Hùng Tinh Tư Thiên Vương. Xem ra ngươi lịch lãm cũng làm cho người không thể xem thường. Vũ Tư U nhìn đầu vai bị kiếm khi xé mở một đạo lỗ hổng. Mới vừa rồi cho dù lấy nàng kia vượt qua nhanh đến phản ứng cũng vẫn bị một đạo kiếm khí mệnh chung. Mặc dù có điểm may mắn, nhưng này cũng nói minh trước mắt cô bé thật có chút bản lĩnh. Hắc Băng Tâm chẳng qua là cười đùa, nheo mắt lại hạ chắc chắn. Chiến đấu giờ mới bắt đầu. Tư U tỉ tỉ. Đang nói chuyện, Tuyết Ngạn từ thân thể ẩn ra, giống như đường vân thiếp thân. Thoáng chốc, Hắc Băng Tâm toàn thân bạch quang thả ra, da trở nên so sánh với tuyết còn muốn hiểu, so sánh với xương còn muốn trong trẻo lạnh lùng. Tô Tinh đi tới một nhà cửa hàng tọa hạ nghỉ ngơi. Thủy Tinh Long Cung thật sự quá lớn, cửa hàng hoa cả mắt, không nhận ra không đến. Nghỉ ngơi chung, Tô Tinh cũng đang đại lượng bốn phương tám hướng mà đến hàng tinh giả. Ánh mắt lục soát, nhìn có thể hay không tìm được Triệu Hàm Yên bóng dáng. Không tốt, Mộ Tâm Giải thắt ngón tay bỗng nhiên nhướng mày. Có chuyện gì, Tô Tinh, Lâm Anh Mi, Công Tôn Hoàng nhìn nàng. Công Tôn Trúc Thanh thật giống như đã biến mất. Mộ Tâm Giải mới vừa rồi cảm giác ra một tia. Thiên Cơ Tinh có thần cơ diệu toán. Ngẫu nhiên có thể được biết một số đấu tinh cảm giác cũng không kỳ quái. Chân linh tán loạn đi, Tô Tinh cảm thấy có chút đáng tiếc. Công Tôn Trúc Thanh cũng là một rất tốt cô bé. Mặc dù là đời thứ hai bá chủ, đối với nàng cũng rất có hảo cảm. Mộ Tâm Giải cũng không biết, chẳng qua là nhướng mày. Cảm giác, cảm thấy có chút kỳ quái. Trong lòng giống như chắn một tảng đá lớn. Nói trở lại, đời thứ ba bá chủ nên nhanh đến đi. Tô Tinh nghĩ, đời thứ hai bá chủ khảo nghiệm đã kết thúc. Đời thứ ba bá chủ sợ rằng nên rất nhanh. Ân, đời thứ ba bá chủ có chút khó giải quyết đi. Mộ Tâm Giải thu hồi suy nghĩ. Nói đến đời thứ ba bá chủ tâm trên mặt lại càng có một chút ưu sầu. Biết thân phận sao? Tô Tinh tò mò hỏi. Chỉ sợ là đồng thời thích khách. Mộ Tâm Giải trầm ngâm. Đồng thời thích khách, Tô Tinh tới hứng thú, là, ba đời bá chủ tài liệu nhưng thật ra không cần tìm rất dễ dàng biết. Mộ Tâm Giải lắc đầu, có nguyên nhân gì sao? Công tử có thể còn nhớ rõ Tâm Giải từng nói qua tam canh. Tô Tinh gật đầu, tam canh ấn tượng thập phần khắc sâu. Thiên Cứu Tinh một già lan mục hoàng bằng thiên địa huyền ba cái chiêu thức liên hiệp tạo thành ám sát kỹ năng. Có thể ở trong nháy mắt giết địch. Một khi bị mục hoàng trành thượng, chỉ sợ cao nhất võ tướng cũng chiêu không chịu nổi. Đúng là, cho nên các thế hệ đấu tinh, giai đoạn cuối cùng, thích khách luôn là trước hết bị ăn ý giải quyết. Nguyên nhân cũng là bởi vì đời thứ ba đấu tinh, Ngô Tâm giải nét mặt nghiêm túc, đời thứ ba đấu tinh Thiên Lại Cốc Huyền Nhạc Tiên Tử ký hạ song tinh. Đem thích khách phát huy đến rồi cực hạn, một ít đời đấu tinh truyền thuyết thiên tinh ngũ hổ thượng tương cùng Ngọc Kỳ Lân đều là bị nàng một người sao băng. Cái gì, Tô Tinh ngẩn ra, lợi hại như thế, thích khách đánh lén cơ hồ không người nào có thể ngăn chặn. Kia điện hạ nguy hiểm sao? Công Tôn Hoàng ngoai đầu, này thật chưa chắc, thích khách lợi hại chỉ là bởi vì khó lòng phòng bị. Thắng vì đánh bất ngờ. Nếu như chúng ta có thể sớm biết, anh mi có thể dễ dàng đối phó các nàng, chỉ sợ các nàng có thiên giai ám sát, Ngô Tâm giải cười, như vậy xem ra, đời thứ ba khảo nghiệm không phải là vũ lực, mà là phòng bị ám sát sao? Tô Tinh như có điều suy nghĩ. Cách chương.